Tướng quân tại thượng, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13, một đám người ùa vào bao nhiêu, lại ùa ra bấy nhiêu. Chỉ còn lại Nhạc Đình Viên và Nhạc Chỉ Yến. Hai tỷ đệ không hòa hợp, lòng càng không hòa hợp. Chiếc bàn cũ và ghế gỗ trong phòng đón nhận hai cái M.O.N.G tôn quý nhất trong cuộc đời. Bốn người, tám con mắt nhìn nhau im lặng, không khí ngột ngạt, ta thẳng thắn, chịu không nổi không khí này, gãi chân vì ngại, chỉ là ta còn trần chân, thật là xấu hổ, không dám nhìn Nhạc Đình Viên, cũng không muốn nhìn Nhạc Chỉ Yến, ta chỉ dám liếc Bùi Cảnh Thành, vừa liếc, lập tức nhíu mày, ta và Bùi Cảnh Thành gần như cùng đứng lên, ta bước hai bước đến giá áo, hắn bước hai bước đến bên giường. Khi quay lại, hắn cầm trong tay một đôi giày vải, còn ta cầm một chiếc áo khoác. Hai vị hoàng thân quý tộc mắt đầy nghi hoặc, ta ném áo khoác lên người Bùi Cảnh Thành, ngồi xuống, cáu kỉnh nói, người này ốm yếu, không chịu được lạnh, nếu chết, ta không nói rõ được. So với lời biện hộ thừa thãi của ta, Bùi Cảnh Thành chỉ im lặng đặt giày xuống cạnh chân ta. Không đợi ta xỏ chân, hắn đã nắm lấy cổ chân ta. Ta theo phản xạ rụt lại, thân nhiệt hắn luôn thấp, lộ nửa người lâu như vậy, sợ là đã lạnh cóng. Chỉ trong khoảnh khắc ta mơ màng, hắn đã xỏ giày cho ta. Bàn tay đập xuống bàn hai cái, Nhạc Đình Viên nhìn thẳng vào chúng ta. Vậy là, các ngươi mất tích vài tháng, là do mất trí nhớ, nhầm lẫn kết thành phu thê. Thần thực sự mất trí nhớ, ta lập tức biện hộ, rồi trừng mắt nhìn Bùi Cảnh Thành, nhưng có người lại nói dối, ta nói dối khi nào, người kia bình thản hỏi, ngươi còn chối, ta đã hỏi ngươi bao nhiêu lần, ngươi đã nhớ lại chưa, ngươi trả lời thế nào, ngươi nói, ngươi không, không có, hắn duỗi một ngón tay, chậm rãi đẩy tay ta đang gần như chạm vào mũi hắn ra. Điềm tĩnh nói ta không, ý là ta không hề mất trí nhớ, chứ không phải như nàng nghĩ, ta chưa từng hồi phục trí nhớ, từ đầu đến cuối, ta chưa từng thừa nhận rằng mình bị mất trí nhớ, ta, ký ức như một cuốn sách, lật đi lật lại từng trang, rào rào, lật từ đầu đến cuối, đúng là, hắn chưa hề nói, cơn giận bốc lên, ngươi dám tính toán với ta. Tính toán thì không phải, chẳng qua là, hắn nhếch môi, dùng chiêu thôi, ngươi còn mặt mũi mà nói, nếu không phải vì có người ngoài ở đây, ta đã tát hắn một cái bay lên nóc nhà rồi. Bùi Ướng, Nhạc Đình Viên cười không thật lòng, Ni Lạc là nhất phẩm tướng quân được phụ hoàng ban phong. Lãnh binh 18 vạn quân Bắc Cảnh, ngươi làm thế này, có phần quá đáng chứ. Bùi Cảnh Thành cười nhạt, thần thấy, cũng không đến nỗi, là duyên lành trời ban, duyên lành hay không, không phải do ngươi quyết định, Nhạc Chỉ Yến hiếm khi đồng ý với nàng, trầm giọng nói, Hoắc tướng quân mất trí nhớ thì thôi, ngươi, coi như ngươi nhất thời mê muội, chuyện này, tuyệt đối không thể tính, đây có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử. Nhạc Đình Viên và Nhạc Chỉ Yến đứng cùng một lập trường. Lý do cũng không khó hiểu. Đại Yến lập quốc hơn 300 năm. Họ Bùi lần lượt có 8 vị gia chủ vào triều làm tướng. Các hậu duệ khác cũng đều nắm giữ vị trí cao. Còn ta xuất thân từ gia đình quân sự. Tây Bắc họ Hoắc, đời đời trấn thủ Bắc Cảnh. Nắm giữ quân quyền. Trước đây ta ủng hộ Tam Hoàng Nữ. Bùi Cảnh Thành ủng hộ tứ hoàng tử. Hai bên thế lực vi diệu cân bằng. Giờ ta và hắn thành phu thê. Hai thế lực sớm muộn gì cũng hợp lại. Ngược lại, nếu việc chúng ta thành thân bị bệ hạ biết, sự việc sẽ không thể kiểm soát. Đối với họ, tình huống tốt nhất là duy trì nguyên trạng. Đối với bốn người đều tốt, đều an toàn. Ta hiểu lý lẽ, nhưng Bùi Cảnh Thành thì không. Ta và Ni Lạc, ba mối sáu xính đầy đủ, đã động phòng thành phu thê, sao có thể không tính? Bùi Cảnh Thành nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên mặt ta. Nàng dám thừa nhận thân phận phu thê của ta và nàng. 14, bị 6 cặp mắt cùng nhìn chằm chằm, ta chỉ cảm thấy như bị 6 ngọn núi Thái Sơn cùng đè xuống. Cục diện triều đình phức tạp, mâu thuẫn vì chủ, hận thù bao năm qua, và xa hơn nữa là tấu chương khiến ta ghi hận và giận dữ đến giờ. Thần và Bùi Cảnh Thành, trong tay áo rộng, ta nắm chặt tay, khớp xương kêu răng rắc. Thần và hắn do mất trí nhớ nhầm lẫn, có liên quan, hiện nay đã tỉnh táo. Ta nhắm mắt lại, sau đó, từ từ mở mắt, nhìn về phía hắn, bốn mắt giao nhau, từng chữ một, ta và ngươi, không hề liên quan, xung quanh yên lặng, tiếng thở cũng không còn. Khi ta nói ra câu này, ta nghĩ Bùi Cảnh Thành sẽ tức giận, sẽ trở mặt, nhưng hắn không, hắn nhìn ta. Lặng lẽ nhìn một lúc, như muốn xác định điều gì đó trên mặt ta, tìm kiếm điều gì đó, nhưng cuối cùng không có gì. Hắn cười một tiếng, sau đó là cười không dừng lại. Cách chương.